Chương 363, thần nông cùng linh vĩ. Làm gì cả ổ ngộ hiểu rõ điểm này. Lại bắt đầu ý nghĩ của hắn cùng nghiên cứu. Ở nơi này cấu tứ cùng trong quá trình nghiên cứu, dịp cả ổ ngộ phát hiện một cái rất trọng yếu một cái cứ điểm. Muốn thống hợp cái này cửu phương tiểu thế giới, đem cái này cửu phương tiểu thế giới dung hợp là một, ta phải muốn sáng tạo ra linh một cái tiểu thế giới, so với cái này cửu phương tiểu thế giới cường đại hơn nhiều tiểu thế giới, dùng để thống hợp, thậm chí là thôn phệ cái này cửu phương tiểu thế giới. Mà nói đến tiểu thế giới, ta liền liên tưởng đến tiểu vũ trụ, thiên địa đại vũ trụ, nhân thể tiểu vũ trụ. Ta nghĩ muốn mở ra nhất phương tiểu thế giới, nhất định phải từ ta trên người mình vào tay. Thân thể, sinh mệnh, tinh thần, linh hồn đây hết thảy tất cả, đều muốn suy nghĩ đi vào. Ân kỳ thực ở bên trong cơ thể của ta, đã tồn tại nhất phương tiểu thế giới, cùng với 24 phương á không gian. Cái kia một thế giới, là thuộc với linh hồn tiểu thế giới. Linh hồn loại song sinh, bên ngoài thiên phú cũng là đặc thù nhất, mượn hắn thiên phú, linh hồn của ta một cách tự nhiên mở ra nhất phương tiểu thế giới. Đó cũng không phải cộng hưởng, đây không phải là song sinh, mà là của chính ta. Song sinh chân linh là ngôi sao to lớn, mà ta chân linh, chính là ta chính mình linh hồn một bộ phận. Cái này là độc nhất vô nhị. Mà trừ cái này phương linh hồn thuộc về tiểu thế giới, ta còn có 24 đại biểu cho thân thể hết thể khí quan tổ chức tượng trưng 24 tôn thân thần, cùng với cái này 24 tôn thân thần sở cấu tạo mà thành 24 phương á không gian. Nếu như ta có thể lợi dụng linh hồn không gian, thống hợp thôn phệ cái này 24 phương á không gian, e rằng là có thể sáng tạo ra nhất phương đủ để thôn phệ cựu đại thuộc tính tiểu thế giới. Cho nên, ta là muốn mượn thiên tiên chú ấn tới lợi dụng linh hồn không gian thôn phệ cái này 24 phương á không gian sao địa tiên chú ấn, là thân thể kết cấu, bên ngoài cơ thể thiên địa, cùng với nhân thể á không gian tam vị nhất thể tam trọng chú ấn. Mà thiên tiên chú ấn, thì là thân thể kết cấu, linh hồn tiểu thế giới, cùng với bên ngoài cơ thể thiên địa tam trọng chú ấn. Nghĩ tới đây, Diệp Ca ấu ngộ trong mắt không khỏi lóe lên vài phần hiểu ra, nhưng cũng sinh ra vài phần nghi hoặc. Hơi dừng lại một chút phía sau, Diệp Ca ấu ngộ chính là híp một cái con mắt, sau đó thấp giọng lẩm bẩm, tuy là từ trên lo dịp nói, như vậy thiết tưởng không có vấn đề chút nào. Nhưng không biết vì sao. Ta cuối cùng cảm giác mình coi là sai rồi cái gì như vậy. Ta đến cùng coi là sai rồi gì đây không khỏi. Diệp Ca ấu ngộ rơi vào trầm tư. Tâm tư bay tán loạn trong, Diệp Ca ấu ngộ tựa hồ là cảm nhận được cái gì, trong mắt đang nha y qua mấy phần kinh dị sau đó, chính là hơi ngẩng đầu lên, nhìn về cổ nổ hạ bên ngoài một góc Diệp Ca cụ. Đây là một cái nhìn qua ôn hòa lại hiền lành trung niên bác sĩ, ở bên người của hắn còn có một vi phi thường nam tính biến hóa thiếu nữ. Xem ra, đây là một đôi thầy trò. Chỉ bất quá, tên này thân phận thầy thuốc, cũng không có đơn giản như vậy. Tại ngoài sáng bên trên, thần nông là chu du thế giới bác sĩ, khắp nơi trị bệnh cứu người. Nhưng ở âm thầm, thần nông cũng là không ẩn thôn dư nghiệt, cũng là một gã sáng tạo cũng nắm trong tay rất nhiều chữa thương cấm thuật thiên tài trí giả. Ân, chữa thương cấm thuật loại vật này, cũng không phải là chỉ dựa vào suy nghĩ là có thể chế tạo ra. Trong đó, không thể thiếu nhân thể thực nghiệm. Cho nên, tất cả chu du thế giới, trị bệnh cứu người, cũng bất quá là mượn cái danh này, tiến hành nhân thể thực nghiệm, thu thập số liệu mà thôi. Mà đi qua vô số giải phẫu, thực nghiệm, nghiên cứu, thăm dò. Thần nông rốt cuộc sáng tạo ra vài phần cực kỳ cường đại chữa thương cấm thuật. Chữa thương cấm thuật thân thể hoạt hóa, có thể khiến cho thân thể của chính mình tế bào hoạt tính biến hóa, nhờ vào đó tăng mạnh thân thể năng lực. Chữa thương cấm thuật thân thể tái sinh. Cho dù thân thể trở nên tứ phân ngũ liệt, cũng có thể gây dựng lại sống lại. Chữa thương cấm thuật thân thể hóa sinh. Lấy thân thể hoạt hóa cùng thân thể tái sinh làm cơ sở, cộng thêm linh vị hắc ám trả cờ ra mà hoàn thành cấm thuật, có thể khiến thi thuật giả thu được trung cực thân thể, cũng có thể hoàn toàn mở ra bát môn độn giáp bát môn cũng bất tử tình trạng. Không không, đương nhiên. Nơi này hoàn toàn mở ra bát môn độn giáp, là nhược hóa bản bát môn độn giáp. Bất quá dù cho như vậy, đây cũng là một cỗ sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Kỳ thực, vô luận là chữa thương cấm thuật thân thể hoạt hóa cũng tốt, vẫn là chữa thương cấm thuật thân thể tái sinh cũng tốt. Hai loại chữa thương cấm thuật tuy là cường đại lại tinh diệu, nhưng đối với Dịp Cả Ổ Ngộ mà nói cũng chính là như vậy một chuyện. Hiện tại Dịp Cả Ổ Ngộ thân thể hầu như có thể được xưng là ở trên viên tinh cầu này là bất tử bất diệt. Cương đại lực phòng ngự, kinh khủng tái sinh lực, thậm chí còn có thể tích huyết trọng sinh. Như vậy thân thể, không, cũng có thể mở ra bắt môn độn giáp mà không chết. Nhưng là, Dịp Cả Ổ Ngộ nghiên cứu qua, mình quả thật không có tìm được biện pháp để bắt môn độn giáp ổn định lại kéo dài mở ra. Nói thật, Dịp Cả Ổ Ngộ cũng không thiếu bạo phát thủ đoạn. Thậm chí nói, ở trên viên tinh cầu này không có gì tồn tại có thể làm cho Dịp Cả Ổ Ngộ buộc phát ra toàn bộ lực lượng, vượt mức bạo phát. Cho nên Dịp Cả Ổ Ngộ đáng tiếc thì đáng tiếc, liền cũng là bỏ qua đối với bắt môn độn giáp nghiên cứu. Nhưng lúc này, ở thần nông trên người, hoặc giả nói là thần nông bên cạnh, người thiếu nữ này trên người, Dịp Cả Ổ Ngộ thấy được vĩnh cửu mở ra bắt môn một tia hy vọng. Thần nông để mà mở ra nhược hóa bản bắt môn độn giáp thuật là chữa thương cấm thuật thân thể hóa sinh. Chữa thương cấm thuật thân thể hóa sinh sự tình lấy thân thể hoạt hóa cùng thân thể tái sinh làm cơ sở, cộng thêm linh vị hắc ám trả cờ giả mà hoàn thành cấm thuật. Trọng điểm không phải ở chỗ hai người trước, mà là ở chỗ người sau. Linh vị hắc ám trả cờ giả. Linh vĩ là cái gì? Linh vĩ là do nhân loại trong tâm linh hắc ám lực lượng mà hình thành quái vật. Cho nên linh vĩ là ký túc ở trong lòng người quái vật. Nghĩ tới đây, Dịp Cả Ổ Ngộ không nhịn được dương lên khóe miệng, sau đó thấp giọng nhỉ non lên, lòng người, tâm linh, thân thể, bắt môn mấy cái từ này, thật đúng là ngoài ý muốn tương xứng hợp lực.